One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, đổ bộ Sabao đi quần đảo. Chương 207, đổ bộ Sabao đi quần đảo hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 207, đổ bộ Sabao đi quần đảo. Tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 207, đổ bộ Sabao đi quần đảo. Khoảng cách Mew bọn hắn ra biển đã 2 ngày. Mew buồn bực ngán ngẩm đứng tại đuôi thuyền vị trí, nhìn qua đường chân trời ngẩn người. Thuyền này tốc độ cũng quá chậm, nếu như đổi lại Mew mình, lúc này Mew đều đã đến Z5 chi bộ. Ngay tại ta Mew mình đối với mình phát ra bực tức lúc, Sabao đi quần đảo hình dáng rốt cục hiện ra. Cuối cùng đã tới, Mew dùng gần như sắp muốn khóc lên thanh âm nói. Ngay tại Mew cảm thán là, sau lưng Mew, Hina chọc phúng thanh âm hợp thời truyền đến. Có thể hay không có chút tiền đồ. Nói cho cùng ngươi thế nhưng là một hải quân, như thế sợ hãi ngồi thuyền sao có thể đi. Từ khi Hina cùng Vivi thành lập cái gọi là người bị hại liên minh về sau, Mew địa vị thật sự là càng ngày càng cúi xuống. Mew khóe miệng giật một cái, nghĩ thầm, sớm muộn muốn đem hai người các ngươi cho sửa chữa một trận. Quân hạm tại Sabao đi đảo bến cảng bỏ neo, Mew một đoàn người đều là hạ thuyền. Lần này Mew đi tân thế giới cũng không tính thông qua thánh địa Mariezoa, mà là đổi đi ngư nhân đảo lộ tuyến. Chủ yếu của hai nguyên nhân, một là nếu như đi thánh địa Mariezoa kia cần phải từ bỏ quân hạm, lừa gạt tới này quân hạm phế đi Mew sức chín châu hai hổ, Mew không muốn cứ như vậy lãng phí. Cái nguyên nhân thứ hai cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, đó là đương nhiên muốn đi nhìn ngư nhân á. Đã muốn đi ngư nhân đảo kia cần phải dùng cây đước nhựa cây cho thuyền độ màng. Mew biết Sabao đi đảo có một vị gọi Rayleigh độ màng sư. Mew ngừng thuyền tại Sabao đi đảo chính là vì tìm hắn độ màng. Sabao đi quần đảo lớn nhất đặc sắc chính là Yarukimon gốc rễ bài tiết ra đặc thù thiên nhiên nhựa cây. Bởi vì hô hấp tác dụng bành trướng hình thành bong bóng, sau đó bay hướng lên bầu trời. Nhưng là Yarukimon nhựa cây hình thành bong bóng chỉ có thể tồn tại ở Sabao đi quần đảo khí hậu điều kiện bên trong. Bởi vậy bong bóng một ngày là bay khỏi Sabao đi quần đảo không phận. Nhựa cây bong bóng liền sẽ không thể thừa nhận đại khí áp lực mà bạo tạc. Mà bong bóng văn hóa cũng thành Sabao đi quần đảo một hạng độc hữu văn hóa. Từ bong bóng xe, bong bóng phòng ở, đến bong bóng ma thiên luân, cua văn hóa thấm vào Sabao đi quần đảo mỗi một cái góc. Sabao đi quần đảo khu vực phân chia là dựa vào cây đước trên cành cây số hiệu đến xác định. Một đến số 2 là phạm pháp khu vực, các loại phạm pháp thương hộ tụ tập ở này. Số 339 là bong bóng công viên trò chơi, có các loại Sabao đi quần đảo đặc hữu chơi trò chơi công trình. 40 đến số 49 là ngắm cảnh điểm. 150 đến số 59 là thuyền nhà máy sửa chữa, đồng thời cung cấp thuyền bôi màng phục vụ. Số 6069 là hải quân cùng chính phủ cứ điểm. 70 đến số 79 là quán trọ đường phố. Lý do an toàn, Mew quyết định từ số 40 ngắm cảnh điểm đổ bộ Sabao đi quần đảo. Lên đảo về sau Mew liền để cho đồng hành hải quân tự do hoạt động. Mew, Hina đám người đi tới Sabao đi quần đảo về sau, chính là nhìn thấy rễ cây phía dưới bài tiết ra thải sắc bong bóng. Những này bong bóng để Vivi cùng Hina đều là hiếu kỳ không thôi, không khỏi đùa bỡn lên những này thải sắc bong bóng tới. Chơi vui vẻ nhất chính là Vivi công chúa. Từ khi rời đi Alabasta, Diệp Thiên tuy nhiên đối với hắn rất tốt, Vivi cũng rất vui vẻ, nhưng là Mew vẫn là chưa từng có trông thấy Vivi dạng này phát ra từ nội tâm cười. Miu biết Vivi là hoài niệm quê hương của nàng Alabasta. Miu đem Vivi mang ra ngoài, chính là có trách nhiệm không cho nàng nhận một tổn thương chút nào. Miu mang theo hưng phấn Vivi cùng Hina, chậm rãi đi vào đảo nhỏ. Trên đường đi, Miu trông thấy đường phố bên cạnh vô số thương nhân tại tiêu thụ lấy sa bao đi quần đảo đặc sản. Náo nhiệt phi thường, thật vất vả đến một chuyến sa bao đi quần đảo. Đương nhiên là phải thật tốt đi dạo một vòng. Thế là Miu chính là mang theo Hina cùng Vivi đi sa bao đi quần đảo thương nghiệp đường phố. Thương nghiệp đường phố so sánh với vừa mới phiên chợ càng là náo nhiệt rất nhiều. Tiếng người huyên náo, các người muốn mua gì? Cứ việc chọn, ta tới đỡ tiền. Miu có chút nghiêng đầu, đối Hina cùng Vivi nói. Miu dám nói như thế tự nhiên là có mình phấn khích. Lấy Miu hiện tại tài lực, đem cả con đường mua lại cũng là một bữa ăn sáng, ta ngược lại thật ra không thiếu cái gì. Vi công chúa lắc đầu, nói, làm Alabasta công chúa, muốn nói có cái gì Vivi muốn lại không lấy được. Vậy chỉ có thể là trên trời mặt trăng đi, ta cũng vậy, huống chi ta tiền lương cũng không thấp, muốn cái gì chính ta sẽ mua. Hina cũng là lắc đầu, nói, Miu bất đắc dĩ nhìn trước mắt hai người, nếu là bọn hắn biết Miu giấu có bao nhiêu tài phú. Đoán chừng liền sẽ không như thế khách khí, các ngươi có là các ngươi. Ta tặng là của ta, kia không giống, Miu nói, chính là hai tấm giấy tay phân biệt nắm lên Hina cùng Vivi non mịn tay nhỏ. Tuyển một nhà nhìn 10 phần cấp cao tiệm bán quần áo. Trực tiếp đi tới, hoan nghênh quang lâm, chúng ta nơi này quần áo đều là do quý kiểu mới nhất. Mấy vị có thể tùy ý nhìn một chút. Không converter, cầu châu, Miu bọn hắn vừa mới đi vào trong tiệm. Một nữ phục vụ viên chính là nghênh đón tới. Cười rạng rỡ nói đến. Miu nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu tên kia nữ phục vụ viên. Đồng thời, tiện tay lật ra bên cạnh một kiện nhìn xem cùng với phổ thông quần áo nhãn hiệu. 10.000 belly, như thế một gian phổ thông quần áo liền 10.000 belly. Tại sao không đi cướp ngân hàng? Miu nghĩ thầm, mặc dù 10.000 belly đối Miu tới nói không tính là gì. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Miu chê hắn quý. Khả năng đây chính là Miu gạch dưới thực chất bên trong liền có trợ búa khí đi. Tiến vào tiệm bán quần áo về sau, Hina cùng Vivi cũng là lập tức bị kích phát làm là nữ tính thiên tính. Chính là tìm kiếm khắp nơi lên quần áo đẹp. Miu nhìn thấy Hina cùng Vivi biểu hiện như vậy, mình cũng là đối trong tiệm lên điểm hứng thú. Tiệm này các hạng trang phục đều gọi Miu mở rộng tầm mắt, các loại gợi cảm bại lộ đồ tắm, nội y, còn có phối hợp bên trên các loại ám chỉ nguyên tố đồng phục sáo trang. Những y phục này nếu là xuyên tại Hina cùng Vivi trên thân, Miu đoán chừng đều sẽ khống chế không nổi chính mình. Ngay tại Miu tại huyễn tưởng thời điểm, Vivi tuyển một kiện váy liền áo. Váy liền áo là dùng sa bao đi quần đảo đặc hữu nhựa cây hỗn hợp vật liệu chế tác. Mang theo nhàn nhạt nhựa cây mùi thơm ngát. Không biết có phải hay không là bởi vì là đặc thù tài liệu nguyên nhân. Cái này váy liền áo rất mỏng. Nếu như là mặc lên người, chỉ sợ Vivi trên thân mấy chỗ đặc hữu màu đen đều sẽ hiển lộ ra. Tại bình thường hẳn là xuyên không ra được. Bởi vậy Miu suy đoán bộ y phục này Vivi hẳn là muốn lấy ra làm áo ngủ. Nói cách khác bộ y phục này chỉ có Miu có thể thấy được. Nghĩ đến đây, Miu liền là có loại không hiểu cảm giác hạnh phúc. Hina thì là chọn lấy một kiện màu đen kiểu nữ Âu phục. Là tu thân kiểu dáng. Cái này nếu là xuyên tại Hina trên thân, Hina kia trước sau lồi lõm dáng người chắc là sẽ bị phác họa càng thêm hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Miu hô hấp đều là đốt nóng lên. Nhân viên phục vụ, những y phục này giúp chúng ta bọc lại đi. Miu chỉ vào Hina cùng Vivi chọn lựa quần áo. Thản nhiên nói, được rồi, tổng cộng là 16 vạn belly. Phục vụ viên một mặt tươi cười. Hôm nay bọn hắn nhưng là đụng phải một con cá lớn. Mew lật bàn tay một cái. Lớn cỡ trứng gà hồng mã não liền là xuất hiện ở Mew trên tay. Cái này hẳn là đủ đếm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.